Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390, chương 1391, Huyền Tố Mị Ảnh. Nữ tử áo trắng nhìn qua chu vi rất nhiều thiên kiêu trò chuyện với nhau luận đạo. Vô số cường giả khai đàn giảng pháp. Trong mắt đều là hoài niệm chi sắc. Thấp giọng nỉ non, vạn tộc đại hội, thật là xa xôi sự tình. Chấm ngoặc kép, nàng bạch y tung bay. Hành tẩu ở rất nhiều đạo thống dạy học bên trong. Vô cùng dị tượng bay lên. Mà nàng chính là ở trong đó lẳng lặng lắng nghe. Mặc dù nói rất nhiều khai đàn dạy học cường giả tu hành cao thấp không đủ. Có thần quân cường giả cũng có hoàng cảnh cường giả. Nhưng là nữ tử áo trắng đều là nghe được rất chân thành. Liền giống nhau những cái kia vừa mới thành thần thiên kiêu. Bỗng nhiên hư không phun trào. Hư không bên trong đạo âm vang vọng. Một tôn vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm. Một vị người mặc đế bào trung niên nam tử theo hư không bên trong đi ra. Hư không bên trong đạo văn hiện lên. Phác họa ra một tòa đế tọa. Trung niên nam tử ngồi tại đế tọa phía trên. Khí độ lành lạnh, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Dẫn tới đám người kinh hô. Là Huyền Viêm đế quân. Vị này đế bào nam tử. Chính là đế đình cự đầu một trong. Huyền Viêm đế quân. Năm đó viêm giới chi chủ. Được phong làm Huyền Viêm đế quân về sau. Đế đình cũng là vì hắn thành lập đế phủ. Huyền Viêm đế phủ. Mà còn lại mấy vị đế quân. Cũng đều là có được chính mình đạt được đế phủ. Hùng vĩ cực kỳ tráng quan. Phương viên mấy ngàn vạn dặm. Cung vũ lầu các. Mênh mông đung đưa. Liên miên một mảnh. Vờn quanh đế cung chu vi. Chính như bảo vệ đế đình. Bảo vệ đế cung. Huyền Viêm đế quân khai đàn giảng pháp. Lập tức hấp dẫn vô số người đến đây. Lít nhà lít nhít đế tọa chu vi chiếm cứ. Mà Huyền Viêm đế quân cũng là bắt đầu mở miệng trình bày đại đạo. Mỗi loại dị tượng bay lên. Nghe được chu vi thiên kiêu là như si như say. Mà nơi xa cũng đồng dạng là có từng tôn vĩ ngạn thân ảnh giáng lâm. Hiển nhiên là Huyền Quỷ đế quân. Huyền Nguyên đế quân các loại đế quân nhao nhao giáng lâm. Lại là dẫn tới từng đợt hoan hô. Toàn bộ vạn tộc đại hội đều là tiến hành đến cao chiều nhất địa phương. Bỗng nhiên, tại nữ tử áo trắng bên cạnh, có hai vị vạn tộc thiên kiêu một mặt hưng phấn, cao giọng cười nói, rất nhiều đế quân khai đàn dạy học, thật là ta chư thiên vạn giới chưa bao giờ có thịnh thế. Tề huynh, người ta thật hẳn là may mắn sinh hoạt ở thời đại này. Hắn trong miệng họ Tề thiên kiêu cũng là một mặt hưng phấn, cười to nói, bây giờ chư thiên nhất thống, phong vân tế hội, chính là người ta đại triển thân thủ thời điểm. Vị kia tuổi trẻ thiên kiêu bỗng nhiên ước mơ nói, rất nhiều đế quân đều đã là hiện thân dạy học, kia thiên đế bệ hạ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, trên mặt hắn lộ ra rõ ràng sùng bái thần sắc, hiển nhiên là đối thiên đế cực kỳ sùng bái. Hắn coi là thần tượng, mà họ Tề thiên kiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ kính sợ. Thiên đế nhất thống chư thiên, thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, hùng tài vĩ lược, chính là vạn cổ đại đế, sớm đã là bị chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ chỗ sùng bái. Thậm chí cũng đến cuồng nhiệt tình trạng, bất quá kia họ Tề thiên kiêu cũng là lắc đầu nói. Thiên đế là bực nào nhân vật, chư thiên chi chủ, người ta có thể nào có cơ duyên nhìn thấy thiên đế, lắng nghe thiên đế dạy bảo. Mà trong lòng của hắn cũng là cực kỳ tiếc nuối. Đế đình thành lập về sau, thiên đế lại ngược lại là cực kỳ điệu thấp thần bí. Một mực thâm cư đế cung chỗ sâu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, thiên đế cũng không thu đồ. Cũng là nhường chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng tiếc nuối tới cực điểm. Nếu là có thể bái nhập thiên đế môn hạ, không nói có thể tu hành vô thượng đạo thống, chỉ là trở thành đế đình đế tử, cũng đã là to lớn vinh dự. Bất quá việc này cũng không có ai thúc giục. Một là thiên đế uy nghiêm quá thịnh, không người nào dám nói với thiên đế tam đạo tứ. Thứ hai cũng là bởi vì thiên đế kỳ thật vẫn là thanh niên. 10 vạn năm tại thiên thần bực này tồn tại đều là tuổi trẻ. Chớ đừng nói chi là đế cảnh cường giả. Tự nhiên là không có người đối với cái này có ý kiến gì. Nữ tử áo trắng nghe vậy, thần sắc hơi động. Trên mặt lộ ra một tia như có như không mỉm cười.